Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 514, hướng đi nhân sinh đỉnh phong, lấy cái thánh nữ tức phụ. Khụ khụ, Lưu Du hắng giọng một cái, còn chưa bắt đầu nói chuyện, chung quanh nơi này một chút phụ huynh liền ngồi không yên, tranh thủ thời gian hướng về phía trước dựa vào đến. Lưu đại nhân, con ta Đông Man đánh tiểu thối thể, bây giờ lực đạo tấn mãnh như hổ, ngài có thể ban thưởng một khối ngọc bài để cho con của ta tiến về võ thần phong tu luyện, từ đó hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Đây là một vị lưng hùng vai gấu đại hán, khí thế thô cuồng dã man, nhìn lên càng là cường tráng, mặc trên người mang tất cả đều là gia thú, một thân sát khí ác liệt trùng trùng điệp điệp, xem ra không ít cùng máu tươi liên hệ. Ngạch tốt, cầm lấy đi. Lưu Du cũng không để ý, đã vượt ra tất cả sáo lộ, ngọc bài liền ném ra ngoài. Nhiều, đa tạ Lưu đại nhân. Vị tráng hán này trong lòng nhạc tai, hắn sao, lão tử thực sự là thông minh, cái thứ nhất liền nhảy ra ngoài. Hắn đem ngọc bài trân trọng giao cho một cái tròn vo tiểu mập mạp trong tay. Ha ha ha, tiểu man ngươi lấy được về sau bên trên võ thần phong thật tốt tu luyện, tương lai cho lão tử lấy cái thánh địa thành nữ con dâu trở về. Thịt đô đô tiểu Đông Man vẻ mặt thành thật, nắm ngọc bài, mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị, nói, yên tâm lão cha, các loại tiểu man mạnh lên nhất định cho ngài lấy cái thánh nữ con dâu trở về. Ở bên cạnh mọi người đã khuôn mặt hắc tuyến, hắn vẫn còn con nít được không? Đây coi là không tính là tử chi tội cha không dạy. Lưu Du lúc ấy biểu tình đều đặc sắc lên, quả nhiên có lý tưởng, có khát vọng, có dã tâm, không sai, kẻ này lão tử muốn mang theo trên người trang bức. Theo đã, hắn hướng về phía thịt đô đô tiểu mập mạp vẫy vẫy tay. Tiểu man, ngươi qua đây. Đại hán cười ha ha, sau đó đẩy tiểu Đông Man hướng về phía trước đi. Đi thôi, về sau liền theo phía trên Lưu đại nhân lăn lộn. Hắn tổng cảm giác con của mình cùng Lưu Du trộn lẫn nhất định có thể phong sinh thủy khởi, thậm chí thanh danh đại trấn. Là, lão cha. Tiểu Đông Man đi tới Lưu Du bên người, trên người ố vàng da thú bao trùm cái kia thịt đô đô tiểu thân thể, trên mặt mang một bức nụ cười thật thà. Lưu sư huynh người tốt, ta gọi Đông Man. Dứt lời, ngay sau đó là hoàn mỹ một cái cúi đầu. Rất tốt, lao tì phi thường thưởng thức ngươi, đến đằng sau ta ngồi xuống đi. Tiếp đó, rất nhiều phụ huynh đều oanh động, dựa vào cái gì cái kia lão cầm thú như vậy ác tha lý do đều có thể cầu đến. Mình cũng nên có thể vì con của mình cầu đến một cái. Lưu đại nhân, đây là nhà ta hài tử Liễu Mang, đánh tiểu liền đầu óc linh hoạt, hội một thân khinh công bản lĩnh. Hắn cũng cần một khối ngọc bài tiến vào võ thần phong tu luyện, cũng phải hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Cái gì? Lưu Manh, Lưu Du lúc ấy liền tinh thần tỉnh táo, nghe xong danh tự liền không đứng đắn. Thế là hắn bày ra hình dáng thế ngoại cao nhân cười nói. Ân, không sai, nhất là cái tên này lấy ta hai mắt tỏa sáng. Lao tì vì ngươi quay người, lao tì đoàn đội liền cần người như vậy mới. Dứt lời, một khối ngọc bài liền ném ra ngoài. Cầm lấy đi, Lưu Manh đúng không? Đến đây đi, đi tới đằng sau ta. Ha ha ha, tốt. Cái này vị phụ thân vội vàng đem khối ngọc kia bài nhét vào tự mình tử trong tay. Đi thôi, về sau cũng cho lão tử lấy cái thánh nữ con dâu trở về. Là, phụ thân, Liễu Mang cất khối ngọc kia bài, sau đó đặc biệt phách lối đi tới Lưu Du sau lưng. Lúc này nhất định phải khoe khoang một lần, mẹ chứng trước kia cách vách tiểu hoa lão là nói ta không bản sự nhi. Hôm nay lão tử bên trên võ thần phong tu luyện là muốn cưới thành nữ vĩ đại nam nhân. Lưu sư huynh, về sau có cái gì không giải quyết được sự tình, tìm Tiểu Liễu, Tiểu Liễu mưu ma trước quỷ nhiều. Liễu Mang cười nói, đối với Lưu Du vô cùng kính trọng, bất quá hắn phụ thân nghe nói như thế lúc, kém chút không tại chỗ thổ huyết bỏ mình. Trong lòng tự nhủ mẹ chứng cuối cùng là đem quỷ này linh tinh quái nhi tử đá ra cửa. Cũng không thể để cho học viện người biết rõ hắn nghịch ngợm gây sự. Dù sao tiểu tử này đã bị ba cái học viện cho lui về đến mấy lần. Lần này muôn ngàn lần không thể ra lại không may. Nha Tây, Lao Tì đoàn đội liền cần nhân tài như ngươi vậy. Lưu Du vung tay lên, ngồi phía sau, đám người oán thầm một trận. Cái này cái quái gì vậy cũng quá vô sỉ. Quả thực gặp cầu tất ứng a. Hơn nữa cái này Liễu Mang cùng Đông Man người nào không biết a. Tại Thiên Dung thành nổi danh phế vật tốt a. Liền bọn họ đều có thể vào võ thần phong. Hắn đây mẹ, đã như vậy, bọn họ những lão già này đành phải kéo xuống đến quỳ cầu một tên tiểu tử. Dù sao vì chính mình nhà tiểu tổ tông tương lai nhân sinh. Cái này mặt mò lại không thể ăn. Cầu liền cầu a, lão thân bái kiến, chấm ngoặc kép. Lúc này, một vị lão thân thể chuẩn bị sáo lộ phía trước hai người cách làm lúc. Đỉnh đầu của mọi người đột nhiên gào thét bắt đầu một trận gió lốc. Sau đó tại chỗ trong sân rộng chỗ chính là gặp được một vị cách ăn mặc nho nhã thiếu niên tuấn Mỹ. Nhưng làm cho người kinh ngạc là, vị thiếu niên này vậy mà ăn mặc võ thần phong quần áo đệ tử sức. Thiếu niên này đầy đủ cực mạnh thực lực, vừa xuất hiện liền thả ra uy áp, để cho ở đây không ít người đều trong lòng một phòng. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lưu Du, ánh mắt nhìn xuống, nói, là Diệp Hiểu Thần tiểu tử kia nhường ngươi hỗ trợ chiêu sinh. Ha ha! Lưu Du cười cười, thái độ gì? Vị thiếu niên này lông mày ngưng tụ. Hắn phi thường khó chịu Lưu Du loại biểu hiện này. Ngay cả phía dưới không ít người đều nín thở. Cái này Lưu Du thái độ không khỏi cũng quá mạnh cứng rắn rồi a hát. Mặc dù Diệp Hiểu Thần cũng là võ thần phong đệ tử. Nhưng đột nhiên xuất hiện cái này vị võ thần phong đệ tử. Khí chàng rõ ràng so với trước mặt người kia còn muốn mạnh hơn a. Lưu Du có thể đánh bại Diệp Hiểu Thần, mặt đối với cái này hung hãn ra hỏa khả năng không đơn giản như vậy. Ngươi cười cái gì? Thiếu niên này tức giận lên, trong ánh mắt bính phát tất cả đều là giết sạch. Ta cười cái gì liên quan gì đến ngươi? Lưu Du cười nói, lời này vừa ra, làm cho tất cả mọi người phải quỳ. Cái này bức trang cũng quá cường đại a. Vậy mà ai tới mặt mũi cũng không cho a. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái cường thế bức. Ban thưởng 10.000 trang bức giá trị. Em gái ngươi a, dĩ nhiên là 1 vạn trang bức giá trị. Rất muốn lại đến một đợt a. Làm can, ngươi muốn chết hay sao? Thiếu niên đã bạo nộ rồi. Hắn từng bước hướng về Lưu Du cất bước tới. Liền thân bên trên uy áp đều đang không ngừng tăng cường lấy. Mặc dù hắn cũng rất không minh bạch Lưu Du đến cùng vì sao thoạt nhìn còn như vậy thong dong. Nhưng hắn mẹ, bất kể cái này, hắn hiện tại chỉ muốn đem Lưu Du hung hăng giẫm ở dưới chân. Ha ha, Lưu Du lại cười lạnh. Lao Tì chính là cười. Thế nào, chỉ là một cái cùng loại kính đạo đỉnh phong thực lực. Cùng Lao Tì bán bộ thần cảnh khiêu chiến. Chó mang ngươi. Hắn còn không có làm rõ ràng cái này tu tiên thế giới rốt cuộc là cái cảnh giới nào phân chia. Nhưng mà trước mắt gia hỏa này chính là cùng kính đạo đỉnh phong không sai biệt lắm. Đến bao nhiêu cái đều không đủ hắn dẫm. Mẹ nó, không đánh chết ngươi. Cho dù là gánh lấy chém giết đồng môn tội danh. Hắn hôm nay cũng phải hung hăng đánh một trận cái này để cho hắn chán ghét ra hỏa. Cẩn thận rồi Lưu sư huynh. Tiểu Đông Man kêu lên. Chỉ nổi trận lôi đình võ thần phong đệ tử. Tại trên người đối phương quấn quanh lấy lôi điện. Cái kia từng cái lôi hồ quả thực thô giống như đùi tựa như. Lóng lánh cường đại đến không tưởng nổi. Yên tâm, ngươi Lưu sư huynh nghiêu bước đây. Nhìn ta một cước đạp bay hắn. Lưu Du cười hắc hắc. Vậy mà xoay người qua đối mặt với Tiểu Đông Man. Cõng đối với cái kia phát cuồng nổi giận Võ Thần Phong đệ tử. Đột nhiên, hắn đứng dậy nhảy lên. Xoay tròn 360 độ một cước liền quét ngang ra. Đạp ra trọng trọng lôi ngự. Sau đó rất trực tiếp đem người từ nơi này giao trì trên trời đỉnh đạp bay xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.